Hai người cứ thế nắm tay, bước ra khỏi quán. Kỳ Lê ở trong quán một lúc tay đã ấm, nhưng vẫn không ấm bằng tay Đàm Vị Cần. Hôm nay Kỳ Lê đeo chiếc nhẫn Đàm Vị Cần tặng, mà Đàm Vị Cần nắm đúng tay đeo nhẫn của nàng. Kỳ Lê cũng chẳng biết mình muốn biểu đạt gì, Đàm Vị Cần thực ra không khác bình thường lắm, nhưng trông lại rất ngoan. Có lẽ vì biết cô uống rượu xong còn cảm và đau đầu, hoặc cũng không hẳn là những lý do đó, mà là Kỳ Lê trong lòng đang tự làm loạn. Kỳ Lê đang từng bước nhìn mình rơi vào lưới. Ai ra, ở bên Đàm Vị Cần đúng là vui lắm, thật vui lắm mà. Gọi xe đi, gần đến ven đường, Kỳ Lê nói, tay phải bị nắm, nàng đang nghĩ làm sao thao tác, thì Đàm Vị Cần lấy điện thoại ra. Chị gọi cho, đợi Đàm Vị Cần gọi xe xong, Kỳ Lê hỏi, chị uống bao nhiêu, 2 ly, Đàm Vị Cần hỏi lại, sao vậy, trông chị giống uống nhiều lắm à, Kỳ Lê chỉ xuống đất. Không say thì đi 2 bước xem, Đàm Vị Cần cười, chị đau đầu thôi, được rồi, Kỳ Lê thì thào. Chỉ muốn chọc chị cười tí thôi. Đàm Vị Cần, chị cười rồi, thấy rồi. Kỳ Lê bĩu môi, thấy rồi. Túm tỉ, túm tỉ hình như muốn nói gì, nhưng đột nhiên ho một tiếng, ngắt lời chính mình. Được rồi, Kỳ Lê vỗ vai túm tỉ, ít lấy lại, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Điện thoại Đàm Vị Cần hiển thị xe còn 1 phút nữa đến. Sau cơn mưa, xe cộ trong thành phố chạy chậm hẳn, đậu ven đường cũng phải cẩn thận. Kỳ Lê và Đàm Vị Cần cứ thế nắm tay đứng bên lề. Đợi một lúc, Kỳ Lê cảm giác Đàm Vị Cần siết tay nàng chặt hơn. Kỳ Lê tưởng xe đến rồi, nhưng lại nghe Đàm Vị Cần hỏi. Hôm nay em gặp Triệu Kỳ Minh à? Kỳ Lê khựng lại. Ừ, cô ấy đến xem chương trình, gặp ở cổng lớn. Đàm Vị Cần nắm tay Kỳ Lê càng chặt. Kỳ Lê định bổ sung gì đó, nhưng điện thoại Đàm Vị Cần vang lên, xe của họ đến rồi. Nắm tay thế này đương nhiên không lên xe được, nên khi mở cửa xe, hai người buông tay ra. Như lúc đến, điện thoại Đàm Vị Cần hiển thị về nhà còn 10 phút. Sau khi ngồi xong, Kỳ Lê bảo Đàm Vị Cần, chị dựa vào nghỉ một chút đi. Đàm Vị Cần ừ một tiếng, nhắm mắt lại, rồi nghiêng người về phía Kỳ Lê. Kỳ Lê mắt tinh tay lẻ, lập tức dịch ra sau chút, vững vàng đỡ lấy Đàm Vị Cần. Người này thật là... Kỳ Lê cúi đầu định nhìn Đàm Vị Cần một cái, nhưng vừa động đậy, cằm nàng đã chạm vào trán Đàm Vị Cần, nàng lập tức mồi thẳng lại. Khó chịu thế này sao cứ nhất định đợi em qua chứ? Kỳ Lê bắt đầu trách, chị về thì gọi em lên lầu chẳng phải cũng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Đàm Vị Cần rất khẽ, rất nhẹ. Chị ngại lắm, Kỳ Lê, xa xôi gọi em qua thì lại không ngại. Đàm Vị Cần, không giống nhau. Đàm Vị Cần nói chuyện nghe mệt mỏi vô cùng, Kỳ Lê tự nhiên thu lại lời trách móc. Thôi được, tạm không mắng chị vậy. Về chuyện chiều nay gặp Triệu Kỳ Minh, Đàm Vị Cần có vẻ không muốn nghe lắm. Chuyện của Triệu Kỳ Minh, Đàm Vị Cần từ trước đến nay chỉ quan tâm phân hay không phân, còn lại chẳng hứng thú chút nào. Về phần Triệu Kỳ Minh sau đó, trên đường đến chỗ Đàm Vị Cần vừa nãy, Lộ Lộ đã cập nhật cho nàng. Bảo rằng cả đám đã xông vào khu bình luận của Triệu Kỳ Minh, tuy Triệu Kỳ Minh vừa đăng vừa xóa, nhưng giờ mọi người cơ bản biết chiều nay chuyện thế nào. Cuối cùng Triệu Kỳ Minh cũng xóa trạng thái đó, nhưng đã bị mắng thảm, có dân mạng mắng còn khó nghe hơn cả Lộ Lộ. Cuối cùng Lộ Lộ còn nghẹn ra câu uyển chuyển, Lê Lê, tiền đồ sáng lạn, bạn nàng toàn bảo bối gì thế này, bài hát tài xế bật hơi cũ, nhưng cũng rất êm tai. Xe chạy lên một cây cầu lớn. Điện thoại Đàm Vị Cần trên ghế phát ra một tin nhắn. Trước đó, giao diện điện thoại vẫn dừng ứng dụng gọi xe, chưa tắt màn, nên tin nhắn này hiện lên, Kỳ Lê vô tình nhìn thấy. Từ một nhóm chat, một người tên, gió bắc quá, nói, cứu mạng, Kỳ Lê xinh quá, một người tên, mùa thu, tiếp lời, thật luôn, từ đầu đến chân đều xinh, không làm con cú, cũng chen vào, cảm giác cô ấy thơm thơm, không cần đoán. Chắc chắn là hai người bạn vừa nãy. Kỳ Lê liếc xong liền ngẩng đầu, giả vờ không thấy. Tin nhắn này đến khi xe qua cầu, Đàm Vị Cần cũng nhìn thấy. Đàm Vị Cần cầm điện thoại lên xem, nói với Kỳ Lê. Bạn chị khen em đấy. Kỳ Lê thờ ơ, giả vờ không hiểu. Đàm Vị Cần ừ một tiếng, rồi bấm bấm gõ chữ, sau đó. Siêu siêu siêu, gửi đi. Kỳ Lê nhúc nhích chân, động đậy tay, lòng ngứa ngáy. Nàng cũng muốn xem mà, họ chat gì vậy, có thể niệm to lên không Đàm Vị Cần? Đàm Vị Cần gửi thêm vài tin nữa, rồi cất điện thoại, dịch đầu tìm vị trí thoải mái hơn để dựa. Kỳ Lê nghĩ một chút, nói, bạn chị trông đều rất trầm tĩnh. Đàm Vị Cần nghe xong liền cười, em hiểu lầm họ rồi. Kỳ Lê, thế à, Đàm Vị Cần, có lẽ vì có em, họ giả vờ thôi. Kỳ Lê gật đầu, cũng dễ hiểu, ai ra ngoài mà chẳng mang theo một nhân vật thiết lập chứ. Đàm Vị Cần lại nói, họ cũng nói chị nữa. Kỳ Lê hỏi, nói gì về chị? Đàm Vị Cần, nói chị trước mặt em cũng giả vờ lắm. Hả, à, Kỳ Lê đột nhiên nhớ đến lần trước họ trò chuyện, Đàm Vị Cần từng nói mấy câu kiểu. Đều là giả vờ, Kỳ Lê tò mò ngay. Vậy bình thường chị là người thế nào? Đàm Vị Cần cười, thực ra giờ cũng không giả vờ nhiều nữa. Kỳ Lê lại nhớ đến tin Đàm Vị Cần gửi. Em gọi chị là lão bà đi. Ừ, ờ, à, tốt. Xe đúng giờ đến cổng tiểu khu, xuống xe hai người tiếp tục trạng thái trước đó, không ai chủ động cũng không ai bị động nắm tay. Đèn đường trong tiểu khu không sáng bằng ngoài đường, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến việc Kỳ Lê bước đi như bay, cho đến khi Đàm Vị Cần kéo nàng lại. Đi chậm chút bảo bối, chị chóng mặt, Kỳ Lê lúc này mới nhận ra mình đi nhanh thật, đồng thời cũng nhận ra Đàm Vị Cần vừa gọi nàng cái gì. Kỳ Lê chậm bước, nói, bạn em cũng gọi em bảo bối. Không khí yên lặng vài giây, Đàm Vị Cần nói, không gọi nữa. Kỳ Lê lập tức bật cười, trời ơi, sao lại đáng yêu thế này chứ. Kỳ Lê quay đầu nhìn Đàm Vị Cần, còn cố ý nhìn chằm chằm một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần mí mắt cong cong, cô nói, chị giờ hơi lâng lâng. Kỳ Lê hỏi, lâng lâng chỗ nào? Đàm Vị Cần, chỗ này cũng lâng lâng, chỗ kia cũng lâng lâng. Kỳ Lê không nhìn Đàm Vị Cần, ném một câu, không biết, không biết. Hai người cùng lên tầng 16, đến nhà Đàm Vị Cần. Kỳ Lê bảo cô đi rửa mặt rồi lên giường nằm ngay. Nếu ngủ được thì ngủ một giấc. Kỳ Lê bật đèn nhỏ phòng khách. Đàm Vị Cần hỏi, còn em, đi à? Nhiều ủy khuất quá, trông thật sự có chút đáng thương. Kỳ Lê nói, đương nhiên ở lại với chị chứ. Rồi thêm, chị yếu ớt thế này, còn biết nói vậy nữa. Đàm Vị Cần, bản tính lộ ra thôi. Như đáp lại chủ đề trước, Kỳ Lê nói, được rồi, rồi đẩy Đàm Vị Cần vào phòng ngủ. Đi rửa mặt đi. Đàm Vị Cần rửa mặt, Kỳ Lê tìm mẹ yêu dấu của mình. Nàng kể bạn mình dầm mưa, hơi cảm, lại uống chút rượu giờ đau đầu, sáng còn vận động, hỏi mẹ có nghiêm trọng không. Mẹ hỏi uống bao nhiêu rượu, có triệu chứng gì khác không. Cuối cùng bảo Kỳ Lê không sao lớn, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, uống rượu rồi không được dùng thuốc. Tóm lại là nghỉ ngơi. Kỳ Lê nói được rồi. Chưa xong, mẹ hỏi, bạn nào của con vậy? Mẹ, chị Lầu Trên hả? Kỳ Lê kinh ngạc, mẹ đoán hay thật. Mẹ, bạn khác con sẽ nói thẳng tên. Kỳ Lê chẳng nhận ra mình có quy luật này trước mặt mẹ. Nếu đã vậy, chị ấy tên Đàm Vị Cần. Mẹ, họ đặc biệt ghê. Kỳ Lê, đúng vậy, con lần đầu gặp. Mẹ lại hỏi, con thích người ta hả? Kỳ Lê, đúng rồi, giờ đang làm ly 3 mét cầu đây. Mẹ, đổ mồ hôi. Mẹ, đau đầu thì nghỉ ngơi nhiều, con rảnh thì ở với người ta nhiều chút. Kỳ Lê, biết rồi à? Kỳ Lê cứ thấy mẹ hơi khác, nhưng không nói rõ được khác ở đâu. Kỳ Lê hẹp lần trước Đàm Vị Cần rót nước cho nàng, cũng lấy cốc đến máy lọc rót một cốc cho Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần vừa ra, Kỳ Lê chu đáo đưa nước lên. Thuận miệng bần một câu, đại lang. Đàm Vị Cần cười nhận cốc nước, ừng ực uống hết một hơi. Trời ơi, ngoan quá ngoan quá. Đàm Vị Cần đưa cốc cho Kỳ Lê, lãnh đạo chỉ thị. Kỳ Lê như ở nhà hình, chỉ vào phòng ngủ Đàm Vị Cần. Đi, lên giường. Nói xong Kỳ Lê khựng lại. À không phải, lại nói. À cũng đúng, lại. Ờ, không nên nói thêm. Dư thừa, Đàm Vị Cần lần này không giả vờ không nghe, mà nói. Kỳ Lê, em trêu chị hai lần rồi. Kỳ Lê nghẹn hồi lâu, nghẹn ra. Xin lỗi nhé, Đàm Vị Cần nói. Không cần xin lỗi. Rồi thêm, cố lên, con làm được hơn nữa. Kỳ Lê đúng là cảm nhận được bản tính ai đó lộ ra. Tao đến mãnh liệt luôn. Làm Kỳ Lê mặt đỏ tim đập, thật quá đáng. Quá đáng hơn là, lúc này Kỳ Lê lại nghĩ, Đàm tiểu thư dirty talk chắc mãnh lắm nhỉ. Chắc rất cuốn. Ờ, điên rồi, điên rồi. Kỳ Lê, mày điên rồi. Cách chương.